Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565. Chương 565. Đại chiến. Thiên Nhận Tuyết thần uy. Chu thần, ngươi ra. Thiên Nhận Tuyết đã vạn phần xác định, cái này ẩn nấp trong bóng tối, để nàng đều không thể thăm dò rõ ràng nam nhân, nhất định là Chu thần. Ra, ngươi không ra, ta liền làm thịt đầu này đại tinh tinh. Thiên Nhận Tuyết cầm trong tay kim sắc thánh kiếm, đưa tại Thái Thản Cự Viên cái kia tráng kiện trên cổ. Nếu là Chu thần gia hỏa này còn dám tiếp tục trốn, nàng liền chặt hạ đầu này hắc tinh tinh đầu làm cầu để đá. Tốt, tốt, tốt, Thiên Nhận Tuyết tiểu thư, tay của ngươi cũng đừng run. Thái Thản Cự Viên, thế nhưng là ta bỏ ra rất nhiều điểm nhân quả mới thu phục. Không thể cứ thế mà chết đi. Cái kia đạo thanh lãng giọng nam tiếp tục truyền ra. Bất quá lần này, Thiên Nhận Tuyết phân biệt phương hướng của thanh âm. Bởi vì Chu thần đã xuất hiện ở cách nàng bên ngoài trăm bước ngay phía trước. Chu thần xuất hiện lộ ra rất tự nhiên. Không hề giống lúc trước thanh âm hắn vang lên thời điểm như vậy đột ngột. Phảng phất hắn bản ngay ở chỗ này giống như loại này hài hòa cảm giác, khiến Thiên Nhận Tuyết cảm thấy 10 phần khó chịu. Lúc này Chu thần, hai chân cách mặt đất 3 tấc, hoành độ hư không, tựa như là đạp mặt đất bên trên Lam Ngân Thảo mà tới. Thiên Nhận Tuyết tiểu thư, năm đó ngươi ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà thời điểm, thế nhưng là 10 phần ôn tồn lễ độ. Làm sao bây giờ trở nên như thế táo bạo? Đi vào Thiên Nhận Tuyết trước người Chu thần, không sợ hãi chút nào đùa cợt lấy vị này thiên sứ chi thần. Liên quan gì đến ngươi? Thiên Nhận Tuyết ánh mắt như dao, hung hăng đâm vào Chu thần trên thân. Lập tức, nàng lại đột nhiên hỏi, ngươi đã tới rất lâu à? Chu thần đối với Thiên Nhận Tuyết có thể nhanh như vậy liền bình tĩnh trở lại, không khỏi toát ra một tia thưởng thức. Hắn giơ lên cái cằm, nhàn nhạt nói, trùng hợp mà thôi, ta nếu là tới sớm, lại há có thể nhìn ngươi ở chỗ này chà đạp thủ hạ của ta. Nói, Chu thần trong tay đột nhiên xuất hiện 3 viên đậu tiên. Cong ngón búng ra, 3 viên đậu tiên chính xác rơi vào Phí Lôi cùng hồn thú nhị huynh đệ miệng bên trong. Chỉ là nháy mắt, 3 tên này toàn thân thương thế lập tức liền tại chuyển biến tốt đẹp. Tại miễn cưỡng có thể hành động về sau, Phí Lôi dẫn đầu chạy như một làn khói, mà Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên hai huynh đệ đối mặt liếc mắt, cũng đi theo chạy xa. Bọn hắn đều rất rõ ràng, tiếp xuống chiến trường chính là thần cùng thần chi ở giữa đấu. Vì không bị một đạo thần lực dư ba đánh chết, vẫn là lần tránh xa xa tương đối tốt. Mắt thấy mấy cái này thông minh thủ hạ nhanh như chớp đều không còn hình bóng, Chu thần trên mặt mỉm cười không giảm, tựa như tại cùng bằng hữu nói chuyện phiếm giống như mà nói. Có đạo là 3 ngày không gặp kẻ sĩ, khi thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Thiên Nhận Tuyết tiểu thư, mấy năm không gặp, ngươi liền giới tính cũng thay đổi, thật sự là lợi hại. Nghe nói lời ấy, Thiên Nhận Tuyết cầm thánh kiếm tay lập tức siết chặt, cả người lạnh lùng nói, Chu thần, miệng lưỡi bén nhọn nhưng vô dụng, hôm nay nếu là ngươi thực lực không đủ, ngươi liền phải chết. Vậy tốt, nghe nói lời ấy, Chu thần 10 phần dứt khoát giơ ngón tay lên, đảo ngược chỉ chính mình, cùng 10 phần muốn ăn đòn giọng nói, đến, giết ta, ngươi. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt kịch biến, trên mặt cuối cùng một tia thận trọng không còn sót lại chút gì. Nháy mắt, một cỗ không cách nào hình dung uy nghiêm từ trên người nàng nở rộ ra. Đập vào mặt mà tới áp lực khiến Chu thần dĩ nhiên lùi lại mấy bước. Tầng một kim ánh sáng mờ mịt như là sương mù giống nhau từ nàng quanh thân nổi lên. Trong chốc lát, nàng cả người tựa như là trở thành giữa thiên địa hạch tâm. Loại kia thiên nhân hợp nhất cảm giác khiến Chu thần cảm thấy trước mắt Thiên Nhận Tuyết tựa hồ chính là toàn bộ không gian. Không gian lĩnh vực, quả nhiên là đấu thánh cấp bậc. Chu thần ánh mắt không khỏi ngưng trọng lên. Cho dù hắn át chủ bài lại nhiều, cũng vô pháp coi nhẹ một vị đấu thánh cường giả. Huống chi, thân là thần giới 16 vị cấp 1 thần chỉ một trong. Thiên Nhận Tuyết thực lực, cũng không phải phổ thông đấu thánh có thể đánh đồng. Lấy Chu thần cảm giác, Thiên Nhận Tuyết thời khắc này thực lực, tựa hồ đã tại 5 sao đấu thánh phía trên. Chu thần, ta thế nhưng là thần. Thần giới cấp 1 thần chỉ, thiên sứ chi thần. Thiên Nhận Tuyết nhìn chăm chú Chu thần hai mắt, bằng lãnh mà tràn ngập lực áp bách ánh mắt, phảng phất muốn bắn vào trong linh hồn hắn giống như. Rất xin lỗi, ta cũng vậy. Lời còn chưa dứt, Chu thần toàn thân cao thấp, đột nhiên phun trào ra một trận bạch sắc quang mang. Lập tức, lực lượng vô tận bắt đầu từ trái tim của hắn cùng trong máu hiện lên. Đây là truyền thừa tự bàn cổ thánh nhân hồng hoang lực lượng. Nặng nề mà đạp một xuống mặt đất, tiếng oanh minh bên trong, lấy Chu thần thân thể làm trung tâm, phạm vi 100 mét bên trong mặt đất đồng thời rạn nứt. Cường thịnh khí thế hỗn hợp ngập trời chiến ý, quả thực là chặn lại Thiên Tuyết cái kia ở khắp mọi nơi uy áp. Ngươi muốn chết? Thiên Tuyết lửa giận trong lồng ngực cuối cùng bị triệt để nhen nhóm. Đang muốn xuất thủ, nhưng mà, đúng lúc này, luôn luôn không tiết tháo Chu thần, quả quyết ra tay trước. Đô Thiên Thần lôi quyền, chân không sáng thế, một đạo trong lúc hét vang, Chu thần cả người, hoàn toàn biến thành một cái quang mang hình người, không có chút nào sức tưởng tượng hướng phía Thiên Nhận Tuyết đấm tới một quyền. Những nơi đi qua, không gian vỡ vụn, hóa là màu đen đường hành lang, chung quanh địa thủy phong hỏa đủ tuôn, hóa thành một phương nặng nề sơn nhạc, hướng phía Thiên Nhận Tuyết hung hăng đánh tới. Lấy người lay thần, Chu thần, ngươi còn dám động thủ trước. Thiên Nhận Tuyết cuồng nộ phía dưới, đồng dạng hướng về phía trước đi trên một bước, đối mặt cái kia khủng bố Đô Thiên Thần lôi quyền. Nàng dĩ nhiên không có nửa phần tránh lui ý tứ. Tay trái nâng lên, cái kia tràn ngập kim quang bàn tay, nắm chắc thành quyền, hung hăng hướng phía Chu thần đối oanh mà đến. Ầm ầm, kim quang cùng bạch quang quyết đấu nháy mắt bắn ra. Chu thần Đô Thiên Thần lôi quyền giống như sóng lớn vỗ bờ. Có thể Thiên Nhận Tuyết tay lại giống như là nguy nga hùng tráng dãy núi. Cả hai va chạm, liền như là sao chổi đụng địa cầu. Cho ta phá, Thiên Nhận Tuyết phía sau 6 đạo cánh chim màu vàng bỗng nhiên phóng xuất ra nồng đậm kim quang. Lập tức, Chu thần toàn lực ứng phó bắn ra hồng hoang lực lượng. Đều trong nháy mắt này đình trệ, tự động chuyển tĩnh, toàn bộ quá trình chỉ là trong nháy mắt. Có thể Chu thần toàn lực lại cũng không còn cách nào trước đâm nửa phần. Cứ như vậy ngạnh sinh sinh bị Thiên Nhận Tuyết đoạn ngừng. Cảm nhận được trên nắm tay truyền đến lực cản, Chu thần phát hiện, vô luận hắn cố gắng như thế nào, cũng vô pháp khiến nắm đấm của mình tiếp tục tiến lên nửa phần. Mà lúc này Thiên Nhận Tuyết, thậm chí ngay cả mình hồn hoàn cùng võ hồn đều còn không có phóng xuất ra. Thuộc về thần linh thần chi hồn kỹ, cũng không có phóng xuất. Ha ha. Cô nương ngươi rất mạnh a. Chu thần không tránh thoát được Thiên Nhận Tuyết bàn tay, chỉ có thể tiện hề hề cười một tiếng. Sau đó, một đạo đồng dạng kim sắc quang mang nháy mắt từ trên thân Chu thần hiện lên. Một tiếng gầm thét cũng như tiếng sấm giống nhau vang lên. Hồng Hoang, khai thiên tích địa, thuộc về bàn cổ thánh nhân khai thiên sáng thế lực lượng phóng lên tận trời. Nhưng mà một đạo càng thêm mãnh liệt kim quang, từ Thiên Nhận Tuyết trên thân đối chọi gay gắt xuất hiện. Kim quang kia hình dạng, chính là một cái nho nhỏ thiên sứ 6 cánh. Xua tan, thanh lãnh hai chữ từ Thiên Nhận Tuyết trong miệng thốt ra. Không giống tiếng người, càng giống là thiên ý. Sau một khắc, bao phủ tại Chu thần phía trên kim quang lập tức vỡ vụn. sau đó hóa thành điểm điểm kim quang, từ từ tiêu tán. Rất rõ ràng, thiên nhận tuyết thực lực, xa xa tại chu thần tưởng tượng phía trên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.